Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 trong mộng lại thấy hắn. Có phục hay không chương 1 trong mộng lại thấy hắn Sở Thiên Miểu không ngủ hào. Nàng làm cả đêm mộng xuân, tối hôm qua sắp ngủ trước nàng tay tiện, click mở một bộ điện ảnh, một bộ bối cảnh sắc điệu ám trầm nghệ thuật phiến. Nàng là muốn dùng loại này ám trầm nghệ thuật sắc điệu cấp chính mình thúc giục thôi miên. Kết quả một cái không cẩn thận nghệ thuật nói thăng hoa liền thăng hoa. Thượng một giây rõ ràng còn ở nói thầm nói chuyện với nhau nam nữ vai chính. Giây tiếp theo không hề dấu hiệu liền ôm hôn ở cùng nhau. Đạo diễn dùng một cái trường màn ảnh 360 độ vô góc chết mà bày ra nụ hôn này. Nụ hôn này kết thúc về sau. Nam chính đột nhiên kéo nữ chính liền bắt đầu đầy khắp núi đồi chạy vội. Chạy vội Sở Thiên Miểu bưng cứng nhắc tay run lên. Tâm nói xong, buổi tối chuẩn đến nằm mơ. Cũng không biết nàng là từ đâu năm khởi luyện liền một cái không thể tưởng tượng đặc dị công năng. Phàm là buổi tối sắp ngủ trước xem điểm cái gì nam nữ vai chính hỗ động dị thường kịch liệt. Làm người xuân tâm đại động tấm ảnh. Ngủ lúc sau nàng nhất định đến làm mộng xuân. Trong mộng nàng sẽ đem này phiên nam nữ chi gian dị thường kịch liệt hỗ động tái diễn một lần. Nàng đem nữ chính giao cho chính mình. Đem nam chính mặt toàn bộ khắc họa thành người kia, cái kia đại học khi nàng trộm luyến hảo một trận mà không có kết quả người. Người kia lại cao lại xoái, từ trong xương cốt lộ ra một loại khốc, giống như cái gì đều không đáng hắn quá để ý dường như. Hắn một bên khóe miệng tổng như là ngậm điểm cười như không cười. Đi đường khi hai tay nguyện ý sao ở quần trong túi. Thoạt nhìn có điểm túm. Nhưng đồng thời cũng rất có hương vị. Hắn là cái loại này có kỳ lạ mị lực người, không phải người nào cùng hắn nói chuyện hắn đều phản ứng. Nhưng chỉ cần hắn phản ứng, bị phản ứng người liền sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ, đặc biệt vinh hạnh, phi thường tưởng khoe ra hắn. Có thể là cái loại này có thể kích phát nhân thể nội phạm tiện tiềm năng người. Hắn so nàng kỷ trà cao giới, nàng đại nhất thời hắn nghiên tam. Nàng đại nhị khi hắn xuất ngoại, nàng nhớ rõ hắn trước khi đi khóe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt cười đối nàng nói cố lên. Tái kiến, kia lúc sau, hắn liền bắt đầu sống ở nàng mộng xuân, từ nay về sau như vậy mấy năm bọn họ cũng không tái kiến quá mặt. Có đôi khi nàng cảm thấy chính mình đều mau nhớ không nổi người này. Nhưng vừa đến xem qua xuân tình đại kịch buổi tối. Hắn chuẩn sẽ xuất hiện ở nàng mộng xuân, nàng cũng buồn bực quá vì cái gì tốt nhất nam chính luôn là hắn. Sau lại nàng tưởng, có thể là bởi vì mấy năm gần đây bên người nàng xuất hiện quá nam nhân. Luận dung mạo cùng khung xương tử còn không có so với hắn càng anh tuấn sao sao đi. Lại nói tiếp gần nhất 2 năm Quảng Điện quản được nghiêm. Xuân tâm đại động cốt truyện càng ngày càng ít. Hắn xuất hiện tần suất cũng liền đi theo đại biên độ rơi chậm lại. Như vậy tính toán tối hôm qua nhưng thật ra một hồi cửu biệt gặp lại. Tối hôm qua nàng ở trong mộng cùng hắn hoàn mỹ tái hiện điện ảnh cái kia 360 độ vô góc chết nụ hôn. Dài, tuy rằng cách mộng mông lung cảm, nàng vẫn là cảm nhận được tim đập cùng kích thích, bọn họ mặt dán đến như vậy gần. Hơi thở dây dưa gắn bó như môi với răng, sau đó hắn đột nhiên bắt đầu lôi kéo nàng đầy khắp núi đồi. Chạy vội vẫn luôn chạy một đêm monster ở hoàn nguyên cốt truyện phương diện. Nàng trước nay khắc nghiệt, một chút không buông tha chính mình, vì thế đương nàng mở to mắt khi, cảm thấy này một đêm giấc ngủ đến thật đúng là mệt chết người. Đầu giống bị ai dùng cây lau nhà buồn quá giống nhau khó chịu. Sở Thiên Miểu từ trên giường ngồi dậy, đỡ đầu thanh tỉnh một chút, nàng thở dài, bất đắc dĩ với tối hôm qua chính mình lại cho người nọ một lần làm nam chủ giác cơ hội. Liếm liếm môi, vô ý thức mà mạt mạt khóe miệng sau, nàng sinh khí, tối hôm qua cư nhiên còn mẹ nó chảy chảy nước dãi nàng liền như vậy cơ khát sau gõ gõ đầu. Gõ rớt tàn mộng dư ảnh, nàng xốc chân xuống giường, chân bộ tiến dày. Đầu gối mới vừa dùng một chút lực tính toán đứng lên. Cũng không biết như thế nào dưới chân mềm nhũn, nàng lại ngồi trở lại đến trên giường. Sở Thiên Miểu, nàng thề về sau đang ngủ trước không bao giờ xem bất luận cái gì có chạy vội tình. Tiết điện ảnh phim truyền hình mặt phải mí mắt đột nhiên nhảy một chút. Sở Thiên Miểu mạch có loại cảm giác, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này bị mộng xuân đánh thức một ngày. Vận mệnh chú định tự hô chú định sẽ là không quá giống nhau một ngày. Xoa xoa mắt phải, nàng lại lần nữa đứng dậy, duỗi lười eo đánh ngáp hướng cửa đi, cửa phòng lôi kéo khai. Nàng hoảng sợ, Phát Tiểu Kiêm bạn cùng phòng cốc rượu ngữ chính trực không lăng đằng chọc ở nàng cửa phòng. Nàng cái này Phát Tiểu không sai biệt lắm cùng nàng xuyên cùng kiện quần áo quần thu y quần mùa thu. Dài quần lót lớn lên, cốc rượu ngữ đại học là ở nơi khác đọc, chuyên nghiệp học trong nhà thiết kế. Tốt nghiệp về sau đã bị nàng gọi tới Bắc Kinh hai người cùng nhau có đôi có cặp triển khai Bắc. Phiêu kiếp sống, hiện tại nha đang đứng ở Kinh Thành các trang trí công ty chi gian thường xuyên đi ăn máng khác. Giai đoạn, đứa nhỏ này từ nhỏ nhiệt tình yêu thương canh gà, cho nên nội tâm cường đại, là một con đánh không chết mẫu tiểu cường. Giờ phút này mẫu tiểu cường đồng học nhìn đến nàng mở ra cửa phòng. Lập tức cười đến cùng đóa bón phân quá độ nộ phóng hoa tươi dường như. Hai tay bưng dạng đồ vật đột nhiên đi phía trước một đứa. Sở Thiên Miểu tập trung nhìn vào, mí mắt lại là nhảy dựng, cốc rượu ngữ trong tay phủng cái mâm, mâm thượng nằm bò cái đại bạch màn thầu. Bạch màn thầu chính giữa cắm cây nến đuốc. Sở Thiên Miểu xoa xoa mặt. Hỏi cốc rượu ngữ, đây là muốn làm gì viếng mồ mà a? Cốc rượu ngữ lập tức đậu băng dường như phun ra. Một lưu phi, phi phi phi phi phi trường há mồm ngươi liền biết nói hưu nói vượn. Thật đen đùi, trọng tới, nói xong nàng một lần nữa cười đến cùng đóa hoa dường như. Lại lần nữa đem trong tay cắm ngọn nến đại bạch màn thầu hướng Sở Thiên Miểu trước mặt một đứa. Hay biết đây 3000 thủy. Chúc người thứ 100 nhiều 8 tuổi sinh nhật vui sướng, Sở Thiên Miểu sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới, nguyên lai hôm nay là chính mình sinh nhật, nàng liền nói sao, cảm giác hôm nay vận mệnh chú định có điểm cùng thường lui tới không quá giống nhau. Vận mệnh chú định giống như muốn phát sinh điểm cái gì dường như. Nàng liệt miệng cười, đối bưng màn thầu cốc rượu ngữ nói tiểu đạo cốc. Ta sinh nhật ngươi liền lấy cái phá màn thầu lừa gạt ta a? Cốc rượu ngữ lập tức nghiêm trang thở. Dài một tiếng, ngươi đừng nói như vậy người màn thầu. Ngươi cắm ngọn nến đâu? Ý nghĩa không giống nhau. Từ đây liền không hề là cái bình thường màn thầu. Ngươi tôn trọng nhân ra một chút, Sở Thiên Miểu thụ giáo mà đoan quá màn thầu. Đoan đến vẻ mặt tôn trọng cùng thành kính, đến lặc nghe chúng ta tiểu đạo cốc. Cốc rượu ngữ xoa xoa. Tay, lẩm bẩm một tiếng thủy thủy, ta cái kia cái gì, ta tân đến cái này công ty còn không có phát tiền lương đâu. Ta hiện tại hoa tiền đều là ngươi cho ta mượn, ta dùng tiền ngươi cho ta mượn cho ngươi mua bánh kem này cũng không phải như vậy hồi sự a, cho nên. Liền trước dùng màn thầu cho ngươi đối phó một chút, chờ ta đã phát tiền lương ta lập tức dọn về cái bơ bánh kem cho ngươi bổ thượng. Sở Thiên Miểu dùng. Bả vai đỉnh đỉnh cốc rượu ngữ, đến lạc, chờ chúng ta tiểu đạo cốc phát tiền lương, cốc rượu ngữ cười rộ lên. Dùng chuẩn bị tốt bật lửa đem màn thầu thượng ngọn nến điểm mani tới. Hứa cái nguyện, Sở Thiên Miểu không chút do dự, nguyện ông trời cho ta trời giáng tiền của phi. Nghĩa làm nhà ta tài bạc triệu, đỉnh đỉnh đỉnh cốc rượu ngữ có điểm vô cùng đau đớn. Một năm liền như vậy một lần hứa đại nguyện cơ hội thỉnh ngươi không cần làm mộng tưởng hão huyền. Hảo sao quý trọng một chút, hứa cái phải cụ thể điểm nguyện. Sở Thiên Miểu khóe mắt khóe miệng đồng loạt đi xuống một cục xuống. Làm ra một bộ buồn cười si ngốc dạng ha tính tính. Ta tới thế ngươi một lần nữa hứa nguyện. Cốc rượu ngữ 10 căn ngón tay cho nhau cắm xuống biên ở bên nhau. Đối với thiêu đốt ngọn nến đại bạch màn thầu bắt đầu nghiêm túc nói thầm. Màn thầu a màn thầu, ngươi đừng nghe nàng, nàng không chắc ngươi nghe ta. Ngươi chúc nàng năm nay có thể gặp được cái thật thể nam tính làm bạn trai. Đừng làm cho nàng lão gửi gắm tình cảm với mộng xuân thượng. Quá thương thân, Sở Thiên Miểu, nàng thật muốn đối cổ rượu ngữ nói này rõ ràng so trời giáng tiền. của Phi Nghĩa Mộng Tưởng Hão Huyền, còn Mộng Tưởng Hão Huyền A Hứa khóa nguyện lúc sau. Sở Thiên Miểu cùng Cốc Diệu Ngữ hai người đem ngọn nến một rút, đem đại bạch màn thầu một bẻ hai. Cánh đương bữa sáng ăn, trong miệng còn nghẹn cuối cùng một ngụm màn thầu thời điểm hai người song song trình trạng thái. Chiến đấu vọt vào tàu điện ngầm, từng người đi làm mani, các nàng bị kẹp ở xe điện ngầm sớm cao. Phòng người với người cùng người với người chung, bị người khác kẹp đồng thời cũng kẹp người khác. Đây là các nàng từ tốt nghiệp đại học sau một năm tới nay mỗi một cái thời gian làm việc trạng thái. Vất vả, nhưng cũng có bôn đầu. Tới rồi luật sở, mới vừa ở làm công vị trước ngồi xuống. Một cái sớm hơn đến đồng sự liền tới đây vỗ vỗ Sở Thiên Miểu bả vai. Nói cho nàng, Trương Luật tìm ngươi đâu, Sở Thiên Miểu chạy nhanh đứng dậy. Trương Luật tên đầy đủ Trương Đăng, xem như nàng sư phụ. Nàng từ tiến Hâm Phong luật sở chính là Trương Đăng ở mang nàng làm hạng mục. Ở Hâm Phong loại này nghiệp vụ hạng mục phồn đa, nhân tế quan hệ phức tạp luật sở. Tân nhân không cái lợi hại nhân vật mang là chạm không dưới chân. Trương Đăng xem như Hâm Phong Bắc Kinh sở phi tố loại nghiệp vụ lợi hại nhân vật. 30 tuổi xuất đầu, mày rậm mắt to anh đĩnh dương cương, đã thăng vì Hâm Phong phía đối tác, bất quá còn không phải quyền lợi phía đối tác, trước mắt chỉ là thù lao phía đối tác, chủ yếu phụ trách nối tiếp chứng khoán thị trường tượng hạng mục. Bao gồm IO. Cũng mua trọng tổ, lại góp vốn từ từ, hướng Trương Đăng văn phòng đi trên đường. Sở Thiên Miểu có điểm không đâu vào đâu mà nghĩ hắn sáng sớm đã kêu ta qua đi. Nhưng đừng là cũng muốn ở màn thầu thượng cắm cây nến đuốc chúc ta sinh nhật vui sướng đi. Chờ gõ môn vào phòng, Sở Thiên Miểu sửng sốt, Trương Đăng thật đúng là ở giơ cái bạch màn thầu. Bên kia mới vừa dơ lên bạch màn thầu còn không có tới kịp đưa đến bên miệng Trương Đăng. Nhìn đến Sở Thiên Miểu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình trong tay đồ ăn. Tâm vừa kéo, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích hỏi câu, người cũng không ăn cơm sáng, Sở Thiên Miểu chạy nhanh đem. Chạy đi thần nhi chào trở về, dùng sức gật đầu ăn ăn, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Đó là nhân ra cơm sáng. Trương Luật ngài thỉnh dùng Trương Đăng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc yên tâm mà cắn khẩu màn thầu. Trương Luật ngài nhìn ngài lớn như vậy thân phận bữa sáng liền ăn cái này a nhiều nghẹn đến hoàng. Ta đi dưới lầu Khánh Phong cho ngươi mua hai mang nhân mang nếp gấp một cắn thoán nước nhi đi thôi. Sở Thiên Miểu chân chó hề hề mà làm bộ muốn đi mở cửa. Ngươi đợi lát nữa chạm kia. Đừng bần, Trương Đăng đem trong tay nửa cái màn thầu hướng ra phía ngoài vừa chuyển. Bên trong bánh đậu nhân cùng Sở Thiên Miểu gặp mặt, ta này có nhân nhi. Trương Đăng đem bánh đậu màn thầu ba lượng khẩu giải quyết rớt. Đăng ra tay phiên phiên trên mặt bàn văn kiện, lại vừa nhấc đầu, đối Sở Thiên Miểu nói ta kêu ngươi tới là tưởng nói cho ngươi. Ta nhìn một chút, ngươi đến bây giờ quả chứng đã mãn một năm. Chạy nhanh đi đem luật sư chấp nghiệp chứng lộng, lúc sau làm hạng mục ngươi cũng là có thể làm kinh làm luật sư hướng văn kiện thượng ký tên, nói. Đến này hắn giơ tay chỉ Sở Thiên Miểu, ngươi đứa nhỏ này cũng là không dài tâm, chính mình sự còn phải ta cho ngươi nhìn chằm chằm, Sở Thiên Miểu giơ tay liền hướng ót thượng một. Phách, nàng liền nói cảm thấy hôm nay vận mệnh chú định muốn phát sinh điểm cái gì. Nguyên lai trừ bỏ ăn sinh nhật, nàng còn có thể từ luật sư trợ lý biến thành luật sư Sở Thiên Miểu từ Trương Đăng trong văn phòng. Ra tới thời điểm, quay người lại nàng liền đụng phải cách vách văn phòng phía đối tác Kiều Chí Tân. Hâm Phong Bắc Kinh sở phụ trách tư bản thị trường nghiệp vụ phía đối tác có ba vị. Trừ bỏ Trương Đăng, Kiều Chí Tân là một trong số đó, còn có một vị phía đối tác kêu Hà Vĩ. Sở Thiên Miểu ngày thường cùng này nhị vị tiếp xúc đều không tính quá nhiều. Ba vị phía đối tác tuổi đều không sai biệt lắm, 30 tới tuổi, nhưng thực rõ ràng, siêng năng bảo dưỡng Kiều Chí Tân so khác nhị vị thoạt nhìn càng sáng rọi tỏa sáng một ít. Kiều Chí Tân nhìn đến Sở Thiên Miểu từ Trương Đăng văn phòng ra tới. Nhướng mày, trên mặt trồi lên một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Hắn luôn là làm như vậy một bộ biểu tình, Sở Thiên Miểu biết một ít nữ đồng sự cùng một ít nữ hợp tác phương thực ăn kiểu Chí Tân cái này. Diễn xuất, cảm thấy hắn như vậy đã có tư vị. Kiều Chí Tân trước đã mở miệng nha. Tiểu Sở, như thế nào sáng sớm liền vẻ mặt hỉ khí dương dương, Sở Thiên Miểu, nàng tối hôm qua không ngủ hảo. Tự mình cảm giác chỉ có tê liệt. Cái này, hỉ khí dương dương, cũng thật không biết Kiều Đại Luật Sư hắn là từ nàng cái nào ngũ quan. Trung tinh luyện ra tới nàng có điểm làm mà cười hai tiếng. Kêu một tiếng Kiều Luật sớm. Kiều Chí Tân tiếp tục tiếp theo chính mình lời nói mới rồi đi xuống nói, như vậy hỉ khí dương dương. Đây là biết các ngươi Trương Luật lại bắt được cái IO hạng mục đi biết chính mình cuối năm thưởng. Có rơi xuống cao hứng đâu đi, Sở Thiên Miểu ngẩn ra hạ. Đầu óc xoay chuyển, nàng minh bạch, trách không được Trương Đằng sáng sớm khiến cho nàng chạy nhanh đi lộng chấp nghiệp chứng. Còn nói cái gì lúc sau làm hạng mục nàng có thể làm kinh làm luật sư hướng văn kiện thượng ký tên. Nguyên lai là như thế này. Nguyên lai Trương Đằng lại bắt được một cái IO hạng mục làm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là muốn mang theo nàng cùng nhau là money lúc này nàng là thật sự hỉ khí. Dương Dương, thừa ngày cắt ngôn Kiều Luật nàng đối Kiều Chí Tân cười. Kiều Chí Tân nhướng mày nói, nhìn một cái tiểu sở này cười. Này trong phòng bên ngoài hoa đều phải khai, Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa cấp này thổ vị tán tụng. Lộng run run, trở lại chỗ ngồi, Sở Thiên Miểu vẫn là cảm thấy có điểm không thích hợp. Tuy rằng sáng sớm thượng trải qua ăn sinh nhật, quải trứng mãn một năm, có thể thượng IO hạng mục tam sự kiện phát sinh. Nhưng nàng trong lòng kia cổ, vận mệnh chú định cảm giác vẫn như cũ không có tiêu tán. Nàng tìm được luật sư chấp nghiệp đăng ký biểu, một bên điền, một bên cảm thấy, vận mệnh chú định tự hồ còn sẽ có chuyện gì lại phát sinh. Chỉ là không biết có phải hay không trời giáng tiền của phi nghĩa chuyện tốt. Mau đến ăn cơm chưa thời điểm, Trương Đằng gọi điện thoại cho nàng, Tiểu Sở, chạy nhanh xuống lầu, cao ốc cửa tập hợp, Sở Thiên Miểu vội vội vàng vàng đuổi tới cao ốc cửa. Trương Đằng nhìn thấy nàng cũng vội vội vàng vàng mà nói, đi. Ta mang ngươi đi Quốc Mậu ăn cơm chưa? Chúng ta vừa đi một bên nói, hắn còn nói Quốc Mậu bên kia không hảo dừng xe. Cho nên hai người vẫn là đánh xe đi hảo. Hắn liền không lái xe. Ngồi trên xe taxi lúc sau Trương Đằng nói cho Sở Thiên Miểu này bữa cơm ngọn nguồn có. Ra làm ra xe công ty, kêu hãn hải ra xe. Tính toán đưa ra thị trường, khoán thương cùng kế toán viên đều định rồi, hiện tại còn kém luật sư, phía trước ta một bằng hữu giúp ta dắt tuyến, chúng ta bắt lấy cái này mục rất có hy vọng, xí nghiệp cùng khoán thương, kế toán viên giữa chưa có bữa tiệc, ta kia bằng hữu giúp ta nói lời nói làm ta cũng có thể tham gia. Ta hiện tại mang ngươi đi này bữa tiệc lắc lư một chút. Chúng ta tranh thủ lợi dụng này bữa cơm đem cái này mục thật đánh thật mà cấp bắt lấy, Sở Thiên. Miểu tưởng, này tám phần chính là Kiều Chí Tân trong miệng nói cái kia IO hạng mục. Nguyên lai cái này mục còn cũng không có chứng thực xuống dưới. Đã có thể bị Kiều Chí Tân lấy tới trêu ghẹo nàng. Cũng không biết hắn rốt cuộc là cái gì tâm thái. Sở Thiên Miểu hỏi Trương Đằng Trương Luật. Cái này mục đích khoán thương là nào một nhà A, nếu khoán thương cấp lực. IO hạng mục làm lên bọn họ luật sư cần phải bớt lo không ít. Trương Đằng nói cho nàng, là Lực Thông chứng khoán. Người tới Hâm Phong này một năm chúng ta toàn bộ sở còn đều không có cùng Lực Thông chứng khoán hợp. Tác hạng mục, bất quá ngươi hẳn là biết, Lực Thông là đại khoán thương, cực lực hùng hậu, đợi lát nữa cơ linh điểm. Nhiều nhạt người khác thích nghe nói, chúng ta tranh thủ tại đây bữa cơm đem cái này hạng mục gõ chết. Thuận tiện cũng tranh thủ về sau có thể cùng Lực Thông đoàn đội thành lập trường kỳ hợp tác. Bọn họ kia hạng mục nhiều, như vậy chúng ta đoàn đội tích hiệu liền có bảo đảm money ngươi là không biết. Kiều Chí Tân nhưng vẫn luôn ở chúng ta sau lưng như hổ rình mồi đâu, Sở Thiên Miểu trịnh trọng gật. Đầu một cái, đến lạc. Ngài nhìn hảo đi theo sau nàng tò mò mà lại hỏi câu. Khoán thương bên kia hạng mục người phụ trách là ai a? Trương Đằng trả lời nàng, người này ta còn không quen biết, hình như là cái rất tuổi trẻ bảo đại, dừng một chút. Trương Đằng lại nói, bất quá nghe nói là cái đỉnh nhân vật lợi hại, tác giả có lời muốn nói cựu ca ta đã về rồi sở. Thiên Miểu tốt nghiệp một năm, trước mắt 23 tuổi, Nhậm Viêm 28 tuổi, nho nhỏ thuyết minh một chút chuyện xưa đại cương hoàn chỉnh vuốt xuống tới. Căn cứ tình tiết đi hướng, Nhậm Viêm nhân vật tính cách cùng Liêu Biểu tâm ý bên trong nguyên lai bày ra có một chút không quá giống nhau, thỉnh đại gia lấy áng văn này nhân vật giả thiết là chủ Liêu Biểu tâm ý về Nhậm Viêm nhân vật giả. Thiết đã sửa đến cùng này thiên nhất trí điểu nơi này Nhậm Viêm khóc một chút có đôi khi tuy rằng vây cười nhưng cũng lãnh lãnh đạm đạm cái loại này chờ bị chúng ta tiểu tỷ tỷ thiêu đốt đi tiểu ti. Tư pháp khảo qua sau đến luật sở quải chứng một năm có thể bắt được luật sư chấp nghiệp chứng. Trở thành chính thức luật sư. Cái này cấp bậc luật sư có đôi khi kêu trợ lý luật sư quải chứng trong lúc là luật sư trợ lý. Từ luật sư đến phía đối tác đại khái yêu cầu 7 đến 9 năm thời gian tả hữu. Phía đối tác cũng phân thù lao phía đối tác cùng quyền lợi phía đối tác. Thù lao phía đối tác không tham dự chia hoa hồng, không gánh vác luật sở kinh doanh phân hiểm, nhưng có thể tham dự luật sở bộ phận quyết sách hạng mục công việc. Quyền lợi phía đối tác tham dự lợi nhuận phân phối, gánh vác luật sở kinh doanh nguy hiểm, có điểm giống công ty cổ đông. Các luật sở cấp bậc đều không quá giống nhau. Hâm Phong giả thiết là luật sư trợ lý quải chứng trong lúc trợ lý luật sư thù lao phía đối tác. Quyền lợi phía đối tác luật sở nghiệp vụ phân tố tụng nghiệp vụ cùng phi tố nghiệp vụ. Tố tụng loại chính là thư kiện, phân tố tụng dân sự, tố tụng hình sự cùng hành chính tố tụng. Phi tố nghiệp vụ bao gồm rất nhiều phương diện, một bày ra đến một đống lớn, liền không đồng nhất vừa nói. Văn Trung Sở Thiên Miểu tham dự chính là cùng tư bản thị trường chứng khoán sự vụ có quan hệ bộ phận. Đưa ra thị trường A cũng mua trọng tổ A lại góp vốn A này đó. S luật sư kiếp sống chỉ là 3.000 thủy tiểu tỷ tỷ trước trường kiếp sống một bộ phận. Nàng mặt sau muốn đi ăn máng khác đến khoán thương đầu hành đát 12.316 tư bản thị trường nghiệp vụ. Trung khởi chủ đạo tác dụng chính là khoán thương làm giới thiệu cơ cấu thừa tiêu cơ cấu tài vụ cố vấn. Luật sư, kế toán viên, đánh giá sư phụ trợ phối hợp, cũng đều rất quan trọng. Bồi đại gia khóa xong cái này mùa đông, moa moa đêm mai 19.00 tiếp tục ước 12.316. Hết chương.